thung lũng khủng khiếp. Tác giả Arthur Conan Doyle. Phần 2. Những người tiên phong. Chương 8. Con người ấy. Ngày 4 tháng 2 năm 1875, tuyết phủ đầy các đường đèo của ngọn núi Gilmerton. Chiếc xe quét tuyết đã dọn sạch được con đường hỏa xa nối liền với trung tâm mỏ than và sắt. Một con tàu đang ì ạch leo lên con đường đèo chạy từ tỉnh Stateville lên thị trấn Vermissa. Từ đó, đường tàu lại đổ xuống đến giao điểm của Boston Crossing, Helldale và vùng nông nghiệp Merton. Hàng dãy dài những toa xe gòn chất đầy than hoặc quặng sắt đã lôi kéo đến đây cả một số lớn những người nhiều chứa ý chí. Mà vùng này hiểm ác thật. Những ngọn núi trọc trắng xóa tuyết nhô lên từ những cánh rừng tối tăm rậm rạp đã tạo ra một thung lũng dài ngoằn ngoèo và lộng gió. Chính trong thung lũng này, con tàu đang bò dần lên, vừa đi vừa thở phì phò. Mấy ngọn đèn dầu hỏa mới vừa được thắp lên. Trên tòa hành khách thứ nhất có khoảng độ 20 đến 30 người. Phần đông họ là những thợ thuyền đi làm việc ở dưới thung lũng về. Ít nhất cũng có đến 10, 12 người mặt mũi nhem nhuốc, có đeo những cây đèn an toàn. Họ hút thuốc và nói chuyện rì rào, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hai người cảnh sát mặc sắc phục đang đứng ở đầu toa. Có cả một số nữ công nhân và vài ba người buôn bán ở địa phương. Nhưng ở một góc toa tàu, có một người trẻ tuổi ngồi một mình. Anh ta gần 30 tuổi, nước da tươi tắn, vóc người trung bình, đôi mắt màu xám mở to, vừa khôn ngoan vừa tinh nghịch, lóng lánh sau cặp kính. Rõ ràng đây là một người cởi mở và giản dị, nụ cười sẵn sàng nở trên môi. Mới thoạt nhìn thì như vậy, nhưng quan sát kỹ thêm nữa sẽ thấy một cái quai hàm rắn chắc và chung quanh đôi môi những vết nhăn nghiêm nghị, chứng tỏ cái anh chàng trẻ tuổi người Ireland này cũng không phải là một tay vừa. Sau khi ba lần thử bắt chuyện với người thợ mỏ gần nhất và chỉ nhận được vài tiếng trả lời cầu nhau, anh chàng đành ngồi yên, buồn bã nhìn qua cửa kính, ngắm một phong cảnh chẳng có gì thích thú. Đêm xuống dần, những tia lửa đỏ của các lò đúc lập lòe trên các sườn núi, soi sáng những đống than và xi quặng cùng những giếng mỏ. Rải rác đó đây, dọc theo đường tàu, những xóm nhà gỗ nhỏ đã bắt đầu lên đèn. Tàu dừng lại ở nhiều nơi, ở mỗi nơi lại có những toán thợ thuyền bước xuống. Người hành khách trẻ ngắm nhìn xứ sở u buồn này một cách vừa chăm chú vừa ghê sợ. Thỉnh thoảng anh lại lôi từ trong túi ra một phong thư dày cộm, đọc được một vài đoạn rồi lại nguyến ngoáy vài chữ lên đó. Có một lần, anh ta lôi từ đằng sau chiếc thắt lưng ra một khẩu súng lục. Khi anh ta nghiêng nó về phía ánh sáng đèn, thì thấy rõ là khẩu súng đã lên đạn. Anh ta lại vội nhét nó vào trong túi áo. Một người thợ nói: "Này anh bạn, anh có vẻ chuẩn bị dữ quá đấy." Người trẻ tuổi mỉm cười hơi lúng túng. "Đúng, ở chỗ tôi sống trước đây, đôi lúc cũng cần đến nó." "Thế anh ở đâu đến?" "Ở Chicago." "Anh chưa đến đây bao giờ?" "Chưa." "Rồi sẽ thấy, ở đây anh cũng cần có nó." "Thật không? Anh chưa nghe gì ở đây à?" "Chưa." "Thế mà tôi cứ tưởng là chuyện đã lan ra khắp xứ sở rồi chứ." "Nhưng không lâu đâu, rồi anh sẽ biết hết." "Thế tại sao anh lại đến cái thung lũng này?" "Tôi tìm việc làm." "Anh có nghiệp đoàn không?" "Có chứ." "Thế thì anh sẽ được toại nguyện." "Anh có bạn bè không?" "Chưa, nhưng sẽ có." "Nhờ đâu?" "Tôi là hội viên của Hội Những Người Tự Do. Trong mỗi tỉnh đều có một chi hội." Người thợ sửng sốt, liếc nhìn những người cùng ngồi trong toa với cặp mắt ngờ vực. Nhưng những người thợ mỏ vẫn rì rào nói chuyện. Hai người cảnh sát thì ngủ gà ngủ gật. Người thợ liền đứng dậy đi lại gần người trẻ tuổi, ngồi xuống bên cạnh anh ta, chia tay ra và nói: "Vậy hãy bắt tay tôi đi." Họ trao đổi với nhau một cái bắt tay theo một kiểu riêng nào đó. "Được rồi, anh nói sự thật, nhưng tôi muốn chắc chắn hơn kia." Người thợ giơ tay phải lên ngang tầm mắt phải. Anh trẻ tuổi vội giơ ngay tay trái lên ngang tầm mắt trái. Người thợ nói: "Những đêm đen tối rất khó chịu." Anh kia trả lời: "Phải, nhất là cho những người lạ mà phải đi lại." "Thôi, đủ rồi. Tôi là Scanlon, chi nhánh 341, thung lũng Vermisha. Sung sướng được gặp anh trong vùng này." "Cảm ơn. Tôi là John McMurdo, chi nhánh 29 Chicago, toán trưởng J.S. Scott. Tôi may mắn được gặp một môn huynh như anh." "Không ở đâu mà hội lại phồn thịnh như ở thung lũng này. Có điều tôi không hiểu được là tại sao một hội viên năng nổ như anh mà lại không tìm được việc làm ở Chicago." "Ở đó tôi có thể tìm được bất cứ việc nào mà tôi muốn." McMurdo trả lời. "Thế thì tại sao anh lại bỏ đi?" McMurdo lại mỉm cười trỏ người cảnh sát. Hai ông cố nội này mà biết được lý do thì hẳn là vui lắm đấy. "Chuyện lôi thôi à?" Scanlon thì thào. "Nặng. Tù được không?" "Chưa đủ." "Không phải án mạng chứ?" McMurdo trả lời một người. McMurdo trả lời như một người vừa chợt nhận thấy rằng mình đã nói hơi quá. "Mình có đủ lý do để ra đi. Anh nghe đến thế là đủ rồi nhé." "Tôi không hỏi nữa. Tôi không muốn làm mất lòng anh mà. Các bạn ở đây sẽ không đánh giá xấu anh đâu. Thế bây giờ anh định đi đâu?" "Đến Vermisha. Còn ba ga nữa thì đến. Thế anh định ở đâu?" McMurdo rút ra một chiếc bì thư, đưa đến gần ngọn đèn. "Địa chỉ đây, cụ Jacob Schaeffer, đường Sheridan. Đây là một nhà nấu cơm trọ. Có người ở Chicago mách cho tôi." "Tôi không biết nhà trọ này. Và Misha không nằm trong khu của tôi. Tôi ở Hobson Patch, ga sau là đến. Nhưng mà này, nếu anh có chuyện gì lôi thôi ở Vermisha thì cứ đi thẳng đến nhà hội quán và vào tìm ông chủ McGinty. Ông ta là toán trưởng của chi nhánh Vermisha. Thôi, tạm biệt, sẽ gặp lại nhau ở chi hội." McMurdo ngồi lại một mình với những ý nghĩ quay cuồng trong đầu. Đêm đã xuống hẳn. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng đó, những dáng người đen sẫm cúi xuống, co, kéo, quay đi, quay lại với những động tác của người máy, theo nhịp điệu những tiếng gầm gừ của sắt thép. Một tiếng nói bỗng cất lên: "Địa ngục có lẽ cũng giống thế này thôi." McMurdo quay lại. Một người cảnh sát đã đến ngồi bên cạnh anh và đang ngắm nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp đó. Người cảnh sát kia gật đầu đáp lại: "Đúng. Nếu ở địa ngục mà có những con quỷ sứ dữ tợn hơn một số kẻ ở đây thì tôi sẽ rất ngạc nhiên. Anh mới về vùng này phải không?" "Phải," McMurdo trả lời. "Tôi khuyên anh hãy cẩn trọng trong việc chọn bạn. Không nên kết bạn với Scanlan hay cái bàn của hắn." "Đó là chuyện riêng của tôi, các anh can dự vào làm gì?" McMurdo nhe hai hàm răng ra cười. Hai người cảnh sát ngạc nhiên khi thấy thiện chí của mình bị đáp lại một cách thô bạo. Một người nói: "Đấy là một lời báo động, chỉ có lợi cho anh thôi." McMurdo vẫn cứ tái đi vì tức giận, hét lên: "Tôi không biết vùng này thật, nhưng tôi biết rằng mỗi lần mở miệng là các anh cứ khuyên với răng." "Thôi được, chúng tôi sẽ được biết anh rõ hơn. Anh có vẻ chịu chơi lắm." Người cảnh sát kia bồi thêm. Đúng, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, không lâu đâu. Tên là John McMurdo. Hai người cảnh sát nhún vai và quay ra nói chuyện với nhau. Mấy phút sau, tàu từ từ vào một cái ga tối tăm và nhiều người bước xuống. Vì Vermissa là thị trấn lớn nhất trên tất cả các tuyến đường. McMurdo cầm cái bọc lên. Khi anh sắp đi vào trong bóng tối của sân ga, thì một người thợ mỏ đến nắm lấy tay anh. Đưa cái bọc đây tôi mang cho và tôi sẽ chỉ đường cho anh. Khi hai người đi đến sân ga, ngang qua đám thợ mỏ, hàng loạt tiếng chào nổi lên. Thế là trước khi đặt chân xuống Vermissa, McMurdo đã trở thành một nhân vật nổi tiếng ở đó rồi. Đứng dưới thung lũng nhìn mấy đống lửa ngất trời cùng những đám khói dày đặc, còn thấy một cái gì là hùng vĩ. Ở đấy có người nhờ sức hai bàn tay và bộ óc đã đẽo gọt những ngọn núi bằng máy và dựng lên những công trình. Trái lại, về đến thị trấn, chỉ thấy một toàn một sự nhớp nhố và xấu xí. Đường phố chính đã bị xe cộ đi lại biến thành một thứ tuyết pha bùn nhão như hồ. Những cây đèn chỉ dùng để làm lộ ra những dãy nhà bằng gỗ. Mặt tiền có một hàng lan can, tất cả đều nhếch nhác bẩn thỉu. Vào đến trung tâm thì một vài cửa hàng có thắp đèn sáng hơn, nhưng cả một đám nhà chỉ là những hàng cà phê và sòng bạc để cho bọn thợ mỏ đến vung tiền. Người đưa đường chỉ vào một quán rượu to, nói: đấy là nhà hội quán đấy, mà Trinity là ông chủ. Ông ta như thế nào? Anh chưa bao giờ nghe nói đến ông ta à? Tôi mới đến. Thế mà tôi cứ tưởng là khắp xứ này phải biết đến ông ta. Ông ta được đăng báo hoài mà. Tại sao báo lại đăng tên ông ta? Người thợ mỏ hạ giọng xuống nói nhỏ. Vì áp phe mà. Áp phe gì? Áp phe của những người tiên phong. Ừ, ở Chicago tôi cũng có đọc được cái đấy, cái gì đấy về những người tiên phong. Chúng nó là bọn sát nhân phải không? Người thợ mỏ hoảng hốt, nói lạc cả tiếng. Anh muốn sống thì im ngay đi. Này anh, ở đâu mà ăn cái nói cái kiểu đó? Thì không được đâu đó, đi mò tôm đó. Không, tôi chỉ biết được đôi chút thôi. Anh ta liếc chung quanh, nhìn những bóng đen và đêm tối như là một sợ hãi, một sự nguy hiểm nào đó. Nếu giết người có nghĩa là ám sát, thì ở đây những vụ ám sát đem bán xôn cũng không hết. Nhưng anh đừng có dại dột mà đem cái tên của Mạch Trinity đi kèm với các vụ ám sát, bởi vì ông ta không tha thứ cho bất kỳ ai xì xào về ông ta. Đây là căn nhà mà anh tìm ở lùi vào đằng sau đường phố một chút đó. Mạch Murdo bắt tay người bạn mới. Xin cảm ơn anh. Anh ta đi lên con đường dẫn vào nhà và gõ cửa. Hai cánh cửa mở ngay ra. Trước mặt anh là một phụ nữ còn trẻ, đẹp kỳ lạ. Cô ta có dáng người xứ Thụy Điển, bộ tóc vàng óng lộng lẫy tương phản với đôi mắt đen nhánh. Cô ngạc nhiên nhìn người thanh niên lạ mặt và sự lúng túng làm sắc mặt đỏ hồng lên. Một đóa hoa tươi thắm nở trên một đống than sỉ. Anh mê mẩn ngắm cô gái, không nói lên được lời, và cuối cùng cô ta phải lên tiếng. Tôi tưởng là ba tôi về. Ông đến tìm ba tôi? Ba tôi lên phố cũng sắp về. McMurdo vẫn cứ ngắm say sưa. Thưa cô, tôi không vội lắm, tôi đến đây để xin ở trọ. Vậy xin mời ông vào. Tôi là Etty Shafter, con gái ông Shafter. Má tôi đã mất và chính tôi trông nom cái nhà trọ này. Ông có thể ngồi cạnh lò sưởi để chờ ba tôi về. À, mà kia, ba tôi về tới rồi. Một người đàn ông nặng nề bước vào nhà. McMurdo giải thích ngắn gọn lý do anh đến đây. Ông già Shafter nhanh chóng đồng ý. $12 mỗi tuần, trả tiền trước, cả tiền ăn và tiền phòng.